không Hàn Quốc đội. PS, hai hợp một chương tiết. Hai tử cảm mạo chuyển biến tốt đẹp không ít. Đầu heo rất nhanh liền có thể an tâm gõ chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.